Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giao anh ta cho một nhân viên phục vụ, nhưng anh ta cứ nắm chặt tay tôi không buông. Miệng thì lẩm bẩm, Lộc Sâm, đừng lừa tôi, Đàm Diễm Tây uống rượu. Còn tôi thì không, hoàn toàn tỉnh táo, tôi chỉ nghĩ đây là tác dụng của rượu, hoặc là một chút an ủi tâm lý trong giai đoạn bối rối của anh ta. Không thể hiện điều gì. Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng với hai quầng thâm lớn dưới mắt. Nhìn thấy Đàm Diễm Tây tinh thần phấn chấn ngồi đó. Chào buổi sáng. Anh ta chào tôi như không có chuyện gì xảy ra. Chào buổi sáng. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Đàm Diễm Tây, các điểm tham quan nổi tiếng và khách sạn đã ký kết được thỏa thuận. Gói vé kết hợp nhận được phản hồi rất tích cực trên mạng. Và cuối tuần thứ hai đã tạo ra mức doanh thu cao kỷ lục trong năm nay. Cùng lúc đó, tại một hội nghị ngành khách sạn, tôi gặp lại Bạch Quân Chu, bạn cùng đại học, anh ấy là người thành phố B, sau khi tốt nghiệp đã trở về và thành lập công ty du lịch của riêng mình. Công ty của họ tập trung vào phân khúc cao cấp, cung cấp dịch vụ đặt tour du lịch riêng. Tôi giới thiệu Bạch Quân Chu với Đàm Diễm Tây, mong muốn ký kết hợp tác chiến lược dài hạn. Đều là những người trẻ tuổi, có cùng mục tiêu, nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Sau khi ký xong, Bạch Quân Chu nói muốn mời chúng tôi ăn cơm với tư cách là chủ nhà. Khó từ chối lòng nhiệt tình. Tôi và Đàm Diễm Tây cùng nhau đến dự. Bạch Quân Chu rất nhiệt tình. Trong bữa tiệc dường như nói chuyện không ngừng. Bạch Quân Chu nói chuyện với Đàm Diễm Tây đủ mọi chủ đề. Rồi sau đó còn nhớ lại thời đi học của chúng tôi. Bạch Quân Chu uống nhiều. Ánh mắt trở nên mơ màng. Anh ta đùa với Đàm Diễm Tây. Lúc học đại học, người theo đuổi Lộc Sâm xếp hàng từ ký túc xá nữ đến cổng trường. Nghe vậy, Đàm Diễm Tây đột nhiên ngẩng đầu, nửa cười nửa không nhìn tôi. Vậy sao, trợ lý Lộc lúc đại học đã có sức hút vậy à? Tôi cười gượng. Cố chuyển đề tài, làm gì có, anh ấy nói quá, chỉ vài người thôi. Đàm Diễm Tây nhìn chằm chằm hỏi tôi. Có mấy người? Tôi nhìn anh ta một cách khó hiểu. Tôi chỉ nói đại vậy thôi. Ai mà nhớ rõ có bao nhiêu người chứ? Nhưng Bạch Quân Chu lại không nhận ra điều đó. Anh ta nhìn Đàm Diễm Tây, mặt đỏ bừng. Đừng cười tôi. Lúc đó tôi cũng thích Lộc Sâm. Thích suốt 4 năm. Tôi hóa đá tại chỗ. Lúc học đại học, sao tôi không nhớ Bạch Quân Chu nói nhiều thế này nhỉ? Đàm Diễm Tây lập tức trở nên hứng thú. Đặt đũa xuống, thản nhiên nhìn tôi. Tổng giám đốc Bạch si tình vậy. Trợ lý Lộc có biết không? Tôi cảm thấy cơ mặt mình như đang co giật. Đương nhiên là biết. Lúc đó tôi còn tỏ tình nữa. Đàm Diễm Tây liếc Bạch Quân Chu một cái rồi quay lại nhìn tôi. Xem ra Tổng giám đốc Bạch tiếc nuối. Chắc là không thành. Bạch Quân Chu gượng cười. Lộc Sâm lúc đó không cho tôi chút cơ hội nào. Ra khỏi nhà hàng, vừa ngồi vào xe, Đàm Diễm Tây liền nói với giọng không mấy vui vẻ. Bạch Quân Chu đó vẫn còn có ý đồ với cô. Tôi thắt dây an toàn, thờ ơ nói, anh nghĩ nhiều rồi. Người ta chỉ đang hồi tưởng quá khứ, cảm thán thanh xuân thôi. Đàm Diễm Tây bất ngờ ghé sát. Lúc đại học, cô không có người mình thích à? Tôi nghiêm túc đáp. Thời gian của tôi quý báu, không có thời gian để yêu đương. Đàm Diễm Tây, không hổ là trợ lý Lộc, tư tưởng đúng là cao thượng. Chớp mắt đã vào mùa cao điểm, khách sạn cũng bận rộn hẳn lên. Trước đây chúng tôi làm việc ở trụ sở chính, chưa từng trải qua công việc tuyến đầu, nên thực sự không biết ngành dịch vụ lại vất vả đến thế trong mùa cao điểm. Có lần, tôi tình cờ nghe một cô gái ở quầy lễ tân nói rằng từ khi cô ấy làm việc ở đây, năm nay là bận rộn nhất. Điều đó chứng tỏ nỗ lực của chúng tôi đã có hiệu quả. Đàm Diễm Tây cũng đầy nhiệt huyết. Anh ta chưa từng tự mình hoàn thành việc gì. Từ khi sinh ra, anh ta đã bị đẩy theo dòng chảy. Mặc dù lần này cũng là bị ép buộc, nhưng việc nhìn thấy một khách sạn có doanh thu kém trở nên thành công là cảm giác thành tựu không gì sánh được. Doanh thu của mùa cao điểm này vượt qua tổng doanh thu của 2 năm trước cộng lại. Cách chương